Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Ninh Tố không sao cả nói, rất thích biết Nghiêm Hằng không phải nàng cho rằng cái loại này người liền hảo. Ninh Tố biểu hiện làm mọi người cho rằng nàng đối Nghiêm Hằng nhất kiến trung tình không thể tự kềm chế. Kỳ thật Ninh Tố chính là nhìn trộm Nghiêm Hằng dáng người mà thôi. Ngươi nói tình tình ái ái, xin lỗi, không có cái loại cảm giác này. Đều là độc thân Uông Vinh Quy săn đội đội viên sao có thể lĩnh ngộ không để bụng mới có thể không? Sao cả loại này ý cảnh, Ninh Tố liền thuần túy tìm cái nam nhân mà thôi. Nàng liền không nghĩ tới tình yêu mặt trên đi. Trong lòng chính thầm nghĩ bị người theo đuổi là cái gì cảm giác đâu. Hoàn toàn không chú ý tới Đường Ngọc bọn họ thân sắc. Lục Đào rối rắm, nếu Ninh Tố bị câu đi rồi, kia hắn làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng, Ninh Tố bị câu đi rồi, kia bọn họ còn có thể lại ăn đến năng lượng cơm sao? Đường Bảo đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, tỷ. Nếu không ngươi thích ta đi, ngươi xem ta, lớn lên cũng rất không tồi, đầu duỗi đến Ninh Tố trước mặt. Ninh Tố duỗi tay đem đầu của hắn đẩy, nói, nhưng kéo đến đi, ngươi tỷ ta là tìm nam nhân không phải tìm đệ đệ, Đường Bảo ủy khuất. Ta cũng là nam nhân hảo đi, sao lại có thể như vậy, kỳ thị hắn đâu. Lại nói dựa theo thân thể thực tế tuổi tính, Ninh Tố còn không có hắn đại đâu. Đây cũng là Lục Đào cảm thấy nghi hoặc sự. Rõ ràng Ninh Tố tương đối tiểu, vì cái gì Đường Bảo huynh muội đều kêu Ninh Tố vì tỷ đâu. Đường Bảo chủ ý làm mặt khác, vài người sôi nổi động nổi lên cân não. Muốn nói diện mạo, bọn họ mấy cái đều không có có thể mê hoặc Ninh Tố. Trừ bỏ Lăng Vũ, di bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến dùng sắc đẹp đi lưu lại Ninh Tố đâu? Chẳng lẽ bọn họ trong tiềm thức Ninh Tố là sắc nữ không thành? Cái này tuyệt đối không thể làm Ninh Tố biết. Bọn họ nhưng không nghĩ mỗi ngày an toàn tố yến. Vài người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Phát hiện bọn họ diện mạo đều tương đối bình thường. Không hẹn mà cùng nghĩ tới Lăng Vũ. Bọn họ nhớ rõ Ninh Tố có bị Lăng Vũ mê hoặc quá. Bất quá, này có thể hay không làm Lăng Vũ hy sinh quá lớn. Lắc đầu, vẫn là thôi đi. Lăng Vũ, đừng tính à. Ninh Tố xốp bàn, các ngươi có bản lĩnh nói ra à. Cái gì kêu hy sinh quá lớn. Đáng tiếc. Một cái chính ra vào ở bị theo đuổi tốt đẹp chung. Chính mình tưởng tượng, một cái chính treo ở trên mạng. Không biết đang tìm cái gì. Cuối cùng mọi người cũng không nghĩ tới có thể lưu lại Ninh Tố biện pháp. Kỳ thật bọn họ lo lắng thật sự rất nhiều dư. Có Lăng Vũ ở, Ninh Tố liền dọn đi ra ngoài chính mình chủ đều thất bại. Còn có cái gì có thể làm nàng kiên định bất di? Đó chính là sắc đẹp. Ngày hôm sau, ở trên mạng treo một đêm Lăng Vũ, hốc mắt đỏ bừng, cho đã mắt tơ máu. Chẳng những đem Ninh Tố hoảng sợ, cho rằng thân thể hắn ra cái gì vấn đề, còn đem cùng văn nhân oánh cùng nhau lại đây xem hắn rạng sáng cũng hoảng sợ. Lúc này Đường Bảo bọn họ còn không có rời giường, mà Lăng Vũ sở dĩ sớm như vậy là bởi vì một đêm không ngủ. Hơn nữa hắn nghĩ ra được an mảnh, chỉ là không nghĩ tới văn nhân oánh như vậy vội vàng dẫn người tới cửa. Vũ ca, ngươi đây là, rạng sáng có chút không xác định nhìn đến người là Lăng Vũ. Chẳng lẽ hắn thương thật sự trọng đến trình độ này? Vũ ca ca, ngươi tại sao lại như vậy? Văn nhân oánh cũng bị hoảng sợ. Chuyển biến xấu nhanh như vậy sao? Văn nhân oánh không trải qua Lăng Vũ đồng ý khiến cho Bì Tuấn Kiệt lại đây. làm hắn cấp Lăng Vũ kiểm tra thân thể. Lăng Vũ theo bọn họ lăn lộn. Văn Nhân Oánh trong lòng lại suy nghĩ, Lăng Vũ trong lòng kỳ thật vẫn là có nàng đi, bằng không như thế nào nghe nói nàng cùng Dạng Sáng cùng nhau tới xem hắn, mới một buổi tối liền trở nên như vậy suy sút. Không nghĩ tới tối hôm qua làm cho hắn thức đêm nguyên nhân sẽ làm bọn họ hiểu lầm. Thật là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, làm Văn Nhân Oánh càng thêm yên tâm rời đi, cũng cho hắn thăng cấp dị năng cung cấp càng nhiều thời giờ. Ninh Tố cũng lo lắng đã quên tối hôm qua mộng đẹp, vây quanh ở bên cạnh lo lắng nhìn Lăng Vũ, chờ Bì Tuấn Kiệt kiểm tra kết quả. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố trong mắt rõ ràng lo lắng, trong lòng phi thường hưởng thụ. Hơn nữa Ninh Tố hoàn toàn không có nhiều xem một cái diện mạo cùng hắn không phân cao thấp Dạng Sáng. Cái này làm cho hắn cảm thấy này quả thực chính là vô tâm cắm liễu thành rừng rậm mà đi. Văn Nhân Oánh lo lắng mặt hỏi, thế nào, Vũ ca ca không có việc gì đi? Bì Tuấn Kiệt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái nói, không có chuyển biến xấu, chỉ là cả đêm quá hao phí tâm thần, về sau vẫn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Bì Tuấn Kiệt nói làm mỗi người trong lòng sinh ra không giống nhau ý tưởng. Văn Nhân Oánh càng xác định Lăng Vũ là bởi vì nàng cho nên mới sẽ như vậy. Dạng Sáng lại tưởng có phải hay không biết hắn muốn tới, hơn nữa hắn đoạt hắn hôn ước, trong lòng bất bình, cho nên mới sẽ như vậy. Mà Ninh Tố lại suy nghĩ có phải hay không hắn kỳ thật trong lòng cũng vội vã khôi phục, chỉ là không biết vì cái gì mặt ngoài có vẻ không nóng nảy. Sau đó nhìn nhìn Văn Nhân Oánh, chẳng lẽ là bởi vì hắn vị hôn thê tại đây, cho nên không nghĩ làm Văn Nhân Oánh biết chính mình bí mật. Nghĩ vậy trong lòng mạc danh một ngọt, là chuyện như thế nào? Ninh Tố đến bây giờ còn không biết Văn Nhân Oánh đã không phải Lăng Vũ vị hôn thê, cũng không biết nàng sắp phải rời khỏi. Nếu Đường Ngọc bọn họ tại đây nói không chừng liền cho nàng nói. Ninh Tố cứ như vậy lại bỏ lỡ biết chân tướng cơ hội. Mỗi người ý tưởng tuy rằng đều bất đồng, nhưng là có một chút nhất trí, đó chính là tự luyến. Đều tưởng tự thân nguyên nhân làm cho Lăng Vũ nhiều lo âu. Chính văn chương 121 mạc danh tức giận. Ninh Tố lại nhìn thoáng qua Văn Nhân Oánh, sau đó cúi đầu, trong lòng một ngọt, thay đổi vị. Biết Lăng Vũ ám thương không có chuyển biến xấu, nàng cứ yên tâm đi phòng bếp, cho rằng Văn Nhân Oánh bọn họ cũng tại đây ăn bữa sáng, cho nên đánh lên tinh thần nấu cơm mani chờ nàng làm tốt bữa sáng ra tới. Mới phát hiện phòng khách chỉ có Lăng Vũ một người. Gì, người đâu? Văn Nhân tiểu thư bọn họ không ở này ăn cơm sao? Ninh Tố nghi hoặc, đi rồi. Lăng Vũ nhàn nhạt trong giọng nói có một tia thả lỏng. Ninh Tố cho rằng Lăng Vũ nói đi rồi là trở về cách bách, cũng không quá để ý. Bữa sáng lôi kéo năng lượng đi vào đơn giản thực, tùy tiện động một chút tay là có thể dẫn vào tràn đầy năng lượng. Ninh Tố cảm thấy chẳng sợ không phải nàng làm, nàng cũng có thể đem năng lượng lôi kéo đến đồ ăn. Chỉ là năng lượng tương đối muốn thiếu thôi. Tựa như đồng hồ báo thức giống nhau. Ở bữa sáng làm tốt hậu nhân viên lục tục đến đông đủ. Đường Ngọc không thấy được Văn Nhân Oánh, hỏi, lão đại, Văn Nhân tiểu thư đi rồi sao? Mọi người giống như vì xác định vấn đề này, sôi nổi cầm lấy chiếc đũa ăn lên, được đến khẳng định đáp án. Thực hảo, Lăng Vũ không cần trả lời. Đường Bảo, kia về sau chúng ta liền không cần lại ăn năng lượng thiếu đồ ăn đi. Lăng Vũ, ân. Ninh Tố, ân, có ý tứ gì? Đường Ngọc, nàng hồi Bắc Khu. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, cho nên hắn mới có thể cả đêm không nghỉ ngơi tốt sao? Nguyên lai là nàng nghĩ nhiều, nhân ra căn bản là không phải bởi vì lo lắng chính hắn thân thể, mà là bởi vì vị hôn thê phải đi luyến tiếc. Lăng Vũ không biết hắn vô tâm Liễu Thành Dừng có di chứng này sẽ chính cao hứng nghĩ thực lực của hắn lập tức là có thể khôi phục. Xác định Văn Nhân Oánh sẽ không lại đến cọ cơm về sau, Ninh Tố liền chuẩn bị lấy máu cấp Lăng Vũ trị liệu hắn ám thương. Ninh Tố lần này chẳng những lấy máu lại còn có tiêu hao quá mức nàng dị năng. Cảm giác đầu có điểm trầm sau mới đình chỉ ý tưởng. Lần này tuy rằng giống nhau là tiêu hao quá mức, bất quá lại so với phía trước làm thí nghiệm muốn nhẹ nhàng nhiều. Đáng tiếc nàng dị năng không có biện pháp thông qua đồ ăn bổ sung trở về. Hơn nữa nàng hiện tại còn không biết có cái gì có thể nhanh chóng bổ sung nàng loại này tân chủng loại dị năng. Ninh Tố là tưởng tranh thủ dùng một lần đem Lăng Vũ chữa khỏi. Lăng Vũ ngồi tiếp nhận Ninh Tố đưa cho hắn canh, tâm tình có chút kích động, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tố, trong lòng mạc danh nổi lên một tia tức giận, bởi vì nhìn đến Ninh Tố sắc mặt tái nhợt, liền môi sắc đều trắng, trong lòng lại có cái loại này không thể tự khống chế cảm xúc sinh ra. Cái này làm cho Lăng Vũ phi thường khó chịu. Không biết là sinh Ninh Tố khí vẫn là sinh chính hắn khí. Mang theo tức giận cầm chén canh một ngụm uống xong. Phanh một tiếng cầm chén buông. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Tố. Trở về phòng, Ninh Tố bị xem không thể hiểu được. Thầm nghĩ, cái gì sao? Liền cảm ơn cũng không nói một tiếng. Tuy rằng nàng giống như chưa từng nghe qua hắn ăn đồ vật nói cảm ơn. Tốt xấu cũng nói uống lên nàng tỉ mỉ ngao chế đặc thù canh xương hầm sau uống sau cảm đi. Ninh Tố bĩu môi, cảm thấy chính mình ủy khuất. Nàng hiện tại mệt mỏi quá. Hơn nữa nàng còn muốn đi làm. Hôm nay bởi vì cấp Lăng Vũ chuẩn bị canh nàng đều đã đến muộn. Ninh Tố ra cửa sau, Lăng Vũ mở ra cửa phòng, thấp giọng mắng một câu, ngu ngốc, thân thể rõ ràng chịu đựng không nổi còn đi làm ni. Lăng Vũ cấp Lục Đào đi cái thông tin sau, mới yên tâm trở lại trên giường lặng lặng cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Kỳ thật ở canh mới vừa xuống bụng hắn liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ bụng hướng khắp người dũng đi. Tốc độ phi thường mau, nhưng là bởi vì lo lắng Ninh Tố cho nên cố nén xem nhẹ cái loại cảm giác này. Hiện tại công đạo sự tình tốt là có thể an tâm cảm giác trong thân thể hắn tình huống. Lăng Vũ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần khống chế chính mình dị năng ở trong cơ thể vận chuyển. Theo dị năng vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Cuốn lấy hắn dị năng virus đang từ từ biến đạm, thân thể hắn cũng cảm giác được càng ngày càng nhẹ nhàng. Lăng Vũ chính một lần lại một lần vận chuyển dị năng thời điểm. Ninh Tố đã ở Lục Đào cùng Cao Minh Hoài cùng đi hạ tới rồi tiệm điểm tâm ni. Lục Đào được đến. Lăng Vũ phân phó, cùng tiệm điểm tâm lão bản nói Ninh Tố tình huống. Vì thế Ninh Tố ở lầu 2 văn phòng ngủ một cái buổi sáng, còn không bằng ở nhà ngủ đâu. Ninh Tố ngủ một cái buổi sáng, tinh thần khôi phục thất thất bát bát, đánh cái ngáp, lười nhác vươn vai, lạch cạch xuống lầu, đi trước trong tiệm đánh thanh tiếp đón. Nhìn đến hàng dài đội ngũ có chút chột dạ, mà xếp hạng phía trước đội ngũ lại vô cùng cao hứng cùng Ninh Tố chào hỏi. Công bố đều chờ nàng năng lượng điểm tâm đâu. Kỳ thật Tôn Hào đã cùng bọn họ nói, Ninh Tố có chút tinh thần vô dụng, cho nên năng lượng điểm tâm đại khái phải chờ tới buổi chiều mới có thể bắt đầu bán. Đáng tiếc đám người một chút tan đi ý tứ đều không có. Thật vất vả mới bay đến. chờ buổi chiều, vạn nhất không tới phiên bọn họ làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là cứ như vậy chờ xem, còn không phải là một cái buổi sáng sao? Càng lâu bọn họ đều tới bài quá, nửa đêm lại đây. Ninh Tố phi thường cảm động có nhiều người như vậy thích nàng làm điểm tâm. Bài một buổi sáng đội còn không hề câu oán hận. Ninh Tố phát hiện rất nhiều xếp hàng khách nhân trong tay đều cầm ăn đồ vật. Có rất nhiều bọn họ tiệm điểm tâm. Có rất nhiều khác cửa hàng. Xem ra nàng làm năng lượng điểm tâm còn kéo phụ cận cửa hàng. Ninh Tố không biết sớm đã có người đỏ mắt tiệm điểm tâm sinh ý. Nếu không phải bởi vì nàng năng lượng điểm tâm kéo này phố lợi nhuận, sớm đã có người khiếu nại, ai sẽ vui nhà mình cửa tiệm bị đội ngũ lấp kín. Ninh sư phó nghỉ ngơi tốt sao? Đúng vậy, chúng ta đã đợi một cái buổi sáng, nếu không nghỉ ngơi tốt chúng ta có thể lại chờ, đúng vậy. Đúng vậy, Ninh Tố, các ngươi nói như vậy nàng còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi sao? Cảm ơn mọi người quan tâm, ta đã khá hơn nhiều, năng lượng điểm tâm lập tức liền hảo, tuyệt đối không cho các ngươi thất vọng mà về, Ninh Tố nói. Kia Ninh sư phó hôm nay có thể hay không làm bánh hoa quế a? Đám người xem Ninh Tố tốt như vậy nói chuyện nhịn không được để yêu cầu. Đúng vậy, lần trước còn không có ăn qua nghiệt đâu. Đúng vậy, còn làm bánh hoa quế đi. Ninh Tố do dự một chút nói. Ta đảo không sao cả. Chính là làm bánh hoa quế thời gian muốn chừng một chút. Các ngươi không ngại chờ là được mọi người. Không ngại kéo lớn lên thanh âm tỏ vẻ bọn họ có bao nhiêu không ngại. Ninh Tố, vậy được rồi, ta nhất định tận khả năng tối đa làm ra càng tốt năng lượng điểm tâm. Tận lực cho các ngươi mỗi người đều có thể mua được một phần. Hết chương.